Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Bệnh tâm thần bệnh viện. Tiểu phiên ngoại: La Ninh Ca sinh bệnh. Đây là nàng cha mẹ cùng có quyền uy tín bệnh tâm thần bệnh viện chẩn bệnh. Thực nghiêm trọng bệnh, cực cụ lây bệnh tính, nguy hại lực cũng rất mạnh, sẽ làm nàng về sau đều sinh không được hài tử, trị không hết còn sẽ chết. Cái này bệnh gọi là đồng tính luyến ái. La Ninh Ca tiểu thúc cũng có cái này bệnh, bệnh đến còn rất nghiêm trọng. Lúc trước người nhà hoa rất nhiều tiền cũng phí rất nhiều công phu mới đem hắn bệnh cấp chữa khỏi. Chỉ là bệnh hảo sau, La Ninh Ca lại rốt cuộc không phát hiện tiểu thúc cười quá. Người một nhà liên hoan ăn cơm cũng sẽ không nói mấy chữ. Bất quá này đó đều không phải làm La Ninh Ca ảnh hưởng sâu nhất. Nàng ấn tượng sâu nhất chính là tiểu thúc ở đại mùa hè cũng sẽ không xuyên ngắn tay quần đùi hoặc là xuyên có thể đem cánh tay thủ đoạn đùi lộ ra tới quần áo. Rõ ràng đều nhiệt đến sắc mặt trắng bệch. Một lần ngẫu nhiên cơ hội nàng thấy tiểu thúc giấu ở ống tay áo phía dưới thủ đoạn. Mặt trên rậm rạp mà tất cả đều là đao ngân cùng hình tròn nếp uốn. Loại này hình tròn nếp uốn là bị phỏng. La Ninh Ca trên người cũng có một cái. Ở trên đùi, nghe nói là khi còn nhỏ ba không cẩn thận năng. La Ninh Ca đếm. Tiểu thúc cánh tay thượng đại khái có hơn 20 cái loại này bị phỏng. Này khẳng định không giống như là ngoài ý muốn. Trên người của ngươi miệng vết thương là như thế nào tới? La Ninh Ca nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ra nãi đánh sao? Ngươi tiến vào trước như thế nào không gõ cửa? Tiểu thúc tràn ngập đem ống tay áo buông. Cổ áo hệ đến kín mít. Đi ra ngoài. La Ninh Ca tổng cảm thấy tiểu thúc sau khi trở về có chút không thích hợp. Trước kia chính mình ra vào hắn phòng ngủ cũng không thấy hắn như vậy kích động. Có đôi khi hắn còn sẽ mang chính mình đi mua kem ăn. Tiểu thúc, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đối thượng La Ninh Ca quan tâm ánh mắt. Tiểu thúc tựa hồ cũng phát hiện chính mình cảm xúc dao động quá lớn. Hắn lôi kéo một mặt cứng đờ cười. Thực xin lỗi, ta không nên dùng cái này ngữ khí cùng ngươi nói chuyện. Ta không có việc gì. Ngươi trước đi ra ngoài đi. La Ninh Ca từ trong bao lấy ra bản thân thích nhất kẹo. Đồng thời đây cũng là tiểu thúc thích nhất kẹo. Ngươi không vui sao? Cái này cho ngươi, thực ngọt ăn rất ngon. Đèn huỳnh quang hạ, giấy bóng kính bày biện ra đủ mọi màu sắc. Tiểu thúc trầm mặc một lát lột ra giấy gói kẹo. Ngậm lấy kẹo, tiểu thúc, ngươi như thế nào khóc? Tiểu thúc khóc thút thít cùng La Ninh Ca gặp qua khóc thút thít thực không giống nhau. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nước mắt liền như vậy không ngừng lưu. La Ninh Ca có chút sợ hãi. Có phải hay không chính mình đường có vấn đề? Nàng sợ tới mức chạy nhanh lột ra một viên nếm. Thực ngọt a, không có gì vấn đề. Tiểu thúc, là đường không thể ăn sao? Vẫn là ngươi ăn tới rồi tranh khẩu vị. Ngươi vì cái gì muốn khóc a? Tiểu thúc cười vỗ La Ninh Ca đầu. Là này viên đường quá khổ. Kẹo rõ ràng là ngọt. Vì cái gì nói là khổ? Quả nhiên vẫn là cấp đến lạn rất kẹo sao? La Ninh Ca đem trong bao sở hữu kẹo đều đưa cho tiểu thúc. Nếu không ngươi thử lại này đó khẩu vị. Này đó đều là ngọt ân. Tiểu thúc nhẹ nhàng mà lên tiếng. Chiều hôm đó bọn họ ăn xong hết chính mình tồn hạ sở hữu đường. La Ninh Ca ngẩng đầu thật cẩn thận hỏi. Hiện tại còn khổ sao? Khá hơn nhiều. Cảm ơn ngươi tiểu ca. Tiểu thúc xoa xoa La Ninh Ca đầu. Lại ôm lấy nàng. Ta khá hơn nhiều. Khụt khịt thanh từ phía trên truyền đến. Này nơi nào là khá hơn nhiều. Này so vừa mới càng nghiêm trọng a. Có như vậy khổ sao? Ta đây về sau liền không mua nhà bọn họ kẹo. Tiểu thúc khụt khịt thanh nhỏ rất nhiều. Là tâm khổ. Cho nên ăn cái gì đồ vật đều khổ. Vì cái gì hiểu ý khổ đâu? La Ninh Ca khó hiểu hỏi. Đi xem bác sĩ sao? Bởi vì ta vì một ít đồ vật phản bội rất quan trọng người. Ta hối hận. Đây là bác sĩ trị không hết người nào. La Ninh Ca đột nhiên nghĩ đến ngày nọ nửa đêm rời giường nghe thấy phòng khách cha mẹ thảo luận. Tiểu thúc. Đây là ở chữa bệnh trước phát sinh. Bọn họ nói hắn có bệnh. Là bất hiếu tử tôn. Hắn vì một người nam nhân cư nhiên từ bỏ chính mình người nhà. Nãi bởi vì việc này vào ICU. Là một người nam nhân sao? Tiểu thúc thân mình cứng đờ. Hắn nhìn chính mình không đến 6 tuổi chất nữ. Ngươi đã biết. La Ninh Ca lắc đầu lại gật đầu. Ta nghe ba mụ nói. Bọn họ nói ngươi bởi vì một người nam nhân mà sinh bệnh. Nãi cũng bị ngươi khí tiến bệnh viện. Nàng chọn nhặt nói một ít. Cuối cùng hỏi. Tiểu thúc. Ngươi lúc trước thật sự sinh bệnh sao? Tiểu thúc cười khổ. Lúc trước sinh không phải bệnh. Kia gọi là ái. Hiện tại gọi là hối. Tiểu ca. Ngươi nhớ kỹ. Về sau vĩnh viễn đều không cần làm chính mình hối hận sự. Muốn dũng cảm một chút a. La Ninh Ca có chút để ý tới không đến tiểu thúc nói chính là có ý tứ gì. Bất quá nàng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ngày đó là một cái đặc thù nhật tử. Đó là nàng thấy tiểu thúc cuối cùng một mặt. Tiểu thúc nuốt sở hữu thuốc ngủ tự sát. La Ninh Ca từ thân thích trong miệng đã biết tiểu thúc tự sát nguyên nhân. Gia Gia nãi nãi muốn cho hắn cưới một nữ nhân. Một cái so tiểu thúc đại 19 tuổi. Có một cái cùng chính mình giống nhau đại nhi tử. Nghe nói hai nhà người đều định hảo viết hảo thiệp mời. Định hảo bàn tiệc. Tử vong cái này từ đối ngay lúc đó tiểu La Ninh Ca tới nói quá xa lạ. Nàng cho rằng tiểu thúc đi rất xa địa phương. Thẳng đến nàng tận mắt nhìn thấy tiểu thúc bị hỏa táng. Thấy một người nam nhân xông vào. Thấy chính mình thân nhân đối này tay đấm chân đá. Các ngươi này đàn kẻ điên. Là các ngươi bức tử hắn. Gia Gia vén lên trên bàn mâm đựng trái cây tạp qua đi. Thả ngươi nương chó má. Ta nhi tử ta chính mình rõ ràng. Liền cùng ngươi nhận thức về sau hắn liền thay đổi. Là ngươi dạy hư hắn, nhà tang lễ nhân viên công tác nghe tiếng đi tới khuyên can. Gia Gia đẩy ra mọi người chỉ vào nam nhân cái mũi mắng. Ngươi nếu thật sự yêu hắn vậy ngươi liền đi xuống bồi hắn a. À, ta liền biết các ngươi là cái dạng đồ vật. Dạy hư ta nhi tử còn hại chết hắn mệnh. Hiện tại ngươi còn dám lại đây. Ngươi cút cho ta, vĩnh viễn biến mất ở chúng ta trước mặt. Ngoặc kép, nhà tang lễ nhân viên công tác ở nhục mạ trong tiếng cũng biết tiền căn hậu quả. Làm bảo an đem nam nhân mang đi. Thi thể hỏa táng yêu cầu 2 cái giờ thời gian. La Ninh Ca ở ghế dài ngồi một lát liền lưu đi địa phương khác chơi. Ra cửa hữu quải có cá biệt viện. Nàng có chút tò mò. Đi vào, bên trong là một cái đại đài. Mặt trên là châm tẫn cùng chưa châm tẫn hương trụ. Chung quanh tựa hồ không có gì hảo ngoạn đồ vật. Nàng tính toán rời đi. Quay người lại liền nhìn thấy ngồi xổm góc hút thuốc nam nhân. Mặt vô biểu tình mà hút thuốc. Đầy đất đều là đầu mẩu thuốc lá. La Ninh Ca tổng cảm thấy hắn hiện tại bộ dáng có điểm giống chính mình tiểu thúc. Nàng gặp qua tiểu thúc cũng là như thế này hút thuốc. La Ninh Ca bắt tay cất vào chính mình trong bao. Đầu ngón tay chạm vào kẹo. Đây là nàng tính toán cấp tiểu thúc. Chỉ là cha mẹ không chuẩn nàng đem nhiều như vậy kẹo rơi tại tiểu thúc trên người. Cái này hành vi không tôn trọng người chết. La Ninh Ca đi đến nam nhân trước mặt. Nam nhân ngẩng đầu cùng nàng đối diện. Là ngươi giết tiểu thúc sao? Qua thật lâu, nam nhân ách giọng nói mở miệng. Ngoặc kép, là, chính là tiểu thúc là nuốt dược tự sát, nam nhân vẻ mặt chết lặng. Là ta giết, nếu ta không xuất hiện ở hắn sinh mệnh, hắn cũng sẽ không hậm hực tự sát, hắn sẽ kết hôn sinh con, có chính mình hài tử. Là ta sai rồi, ta hối hận, nam nhân nửa điên bộ dáng dọa choáng váng La Ninh Ca. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng tiểu thúc cuối cùng đối thoại. Tiểu thúc nói hắn cũng hối hận, nam nhân cười khổ nói. Hắn hối hận sao? Hắn nói hắn bởi vì một ít đồ vật phản bội rất quan trọng người. Hắn hối hận, lời kia vừa thốt ra. Nam nhân hốc mắt nháy mắt biến hồng. La Ninh Ca nghĩ nghĩ. Từ trong bao lấy ra kẹo đưa cho nam nhân. Tiểu thúc phản bội người là ngươi sao? Vậy ngươi có thể hay không tha thứ tiểu thúc? Hắn đều đã chết. Hắn thực hối hận. Nàng đem hai người cuối cùng một mặt lời nói thuật lại cấp nam nhân. Đây là ta cùng hắn thích nhất kẹo. Ta tặng cho ngươi. Ngươi có thể hay không tha thứ hắn? Nam nhân cầm kẹo nhìn trong chốc lát. Ôm đầu gối cuộn tròn thành một đoàn. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ. La Ninh Ca nghe hắn nói. Ta chưa từng có sinh hắn khí, ta chỉ là muốn cho hắn hảo hảo tồn tại a. Đó là tiểu La Ninh Ca lần đầu tiên nhận thức bệnh. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình cũng sẽ đến cái này, bệnh. Hơi lớn một chút La Ninh Ca nhớ lại này đoạn chuyện cũ mới lý giải tới rồi tiểu thúc lời nói. Đặc biệt là ở nàng thích chính mình đồng học về sau. Nàng đối cha mẹ ngả bài. Nóng rát một cái tát. Mặt sưng phù đến lão cao, phiến đến chính mình lỗ tai phát ra ong ong thanh. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta thích nữ nhân, ta về sau không kết hôn, không sinh hài tử. Ta hy vọng các ngươi có thể lý giải. Chờ các ngươi già rồi về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính của các ngươi. La Ninh Ca vừa thốt lên xong. La Phụ rút ra bản thân dây lưng, trực tiếp đối với nàng trừ. Ta làm ngươi đem lời nói thu hồi đi nghe thấy được không có. Thích nữ nhân, thích cái cây búa thích. Ngươi nói là ai đem ngươi dạy hư? Không kết hôn không sinh con. Ngươi mẹ nó còn tưởng trời cao có phải hay không? Phản nghịch kỳ La Ninh Gô thích đừng quật. La Phụ càng đánh nàng càng kiên trì chính mình cái nhìn. Cuối cùng tiếng ồn ào quá lớn ảnh hưởng quê nhà. La Phụ mới thu tay lại. Đem La Ninh Ca quan tiến WC. Lan, ngươi bao lâu nghĩ kỹ suy nghĩ cẩn thận trở ra. La Ninh Ca bụng mặt thượng miệng vết thương. Ta đây nếu là tưởng không rõ đâu. Ngươi có phải hay không muốn đem ta cấp đánh chết, hảo a? Ta hôm nay liền đem ngươi cấp đánh chết. Ta tình nguyện không có ngươi cái này nữ nhi. La Mẫu thấy La Phụ lại chuẩn bị đánh người chạy nhanh đem người đẩy mạnh WC. Ngươi bớt tranh cãi. Ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta tức chết mới cam tâm. La Ninh Ca hừ lạnh một tiếng. Tiến WC trước. Nàng nói. Dù sao các ngươi đều bức tử Tiểu Thúc, lại bức tử một cái ta không phải ngựa quen đường cũ. Ngươi, La Phụ bị tức giận đến cao huyết áp lên đây, che lại ngực ngã xuống. Ít nói điểm, còn không mau đi lấy dược. La gia thân thích đều ở tại một cái tiểu khu nội. Phòng ốc cùng phòng ốc lại ai đến gần. Có một chút gió thổi cỏ lay đại gia nghe rõ ràng. La Ninh ca thích nữ nhân sự không hai ngày tất cả mọi người đã biết. Trước hết đến La gia chính là La Ninh ca gia gia nãi nãi. Bọn họ minh xác tỏ vẻ đây là một loại bệnh. Thực nghiêm trọng bệnh. Bệnh tình hậu kỳ không tiến phản nghịch không ngừng gia trưởng nói. Cuối cùng còn hiểu ý lý biến thái. Giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Muốn cho bọn họ chạy nhanh đưa bệnh viện. Sau đó đến chính là Thẩm Thẩm A Di. Các nàng đem năm đó đề cử cấp Tiểu Thúc kia ra bệnh viện đề cử cho La Phụ La Mẫu. Nhà này bệnh tâm thần là chuyên trị loại này bệnh. Bên trong có chuyên nghiệp bác sĩ chuyên nghiệp thiết bị. Chỉ cần đi vào ngốc mấy năm. Ra tới liền khôi phục bình thường. Phía trước tiểu đệ không phải cũng ở chỗ này tiếp thu quá trị. Liệu sao? Hiệu quả các ngươi cũng thấy. Chính là phí dụng có điểm đại. 10 vạn nhất năm. Nhưng nếu đối bọn nhỏ hảo. Các ngươi cắn răng liền cho tiểu bệnh không trị kéo thành bệnh nặng. Đến lúc đó hài tử tiếp không được trong giá thú không được hài tử. Các ngươi ôm không được tôn tử. La gia liền tuyệt hậu. Ngoặc kép, La Ninh ca ở trong WC nghe rõ ràng. Nàng dùng sức vỗ vỗ WC môn. Ngươi đem ta đưa vào đi ta liền chết cho các ngươi xem. Có bản lĩnh tới thử xem a. Ngoài cửa, La Phụ La Mẫu sắc mặt xanh mét. Thân thích liếc mắt một cái. Nhỏ giọng khuyên bảo, nhìn xem. Trước kia nhiều nghe lời nhiều ngoan ngoãn một cái hài tử a. Hiện tại sinh bệnh liền biến thành cái dạng này. Chạy nhanh lãnh đi gặp đi. Nếu càng kéo dài liền biến thành tiểu đệ như vậy, lời kia vừa thốt ra La Phụ La Mẫu liền nhớ tới. Tiểu đệ sự, rốt cuộc bình tĩnh không được. Đề ra số lượng không nhiều lắm tiền tiết kiệm mang La Ninh ca đi, bệnh viện xem bệnh. Bệnh viện hoàn cảnh so La Ninh ca tưởng muốn hảo rất nhiều. Ở nàng bị La Phụ trừ mấy ngày, đói mấy ngày, còn nhốt trong phòng tối sau. Nàng liền không như thế nào phản kháng vào bệnh viện. Viện trưởng là cái 50 tuổi trung niên giàu mỡ nam. Hắn trong tay cầm tuyên truyền sách. Cấp La Phụ La Mẫu giới thiệu khỏi hẳn sau ưu tú người bệnh. Ba người nói chuyện hợp lại liền giao tiền. La Ninh ca lãnh rửa mặt đồ dùng bị bác sĩ giam giữ tiến lầu 3. Nơi này không có tên chỉ có danh hiệu. Bác sĩ đem mới tinh bệnh nhân phục giao cho La Ninh ca. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là 337 hào. Ngươi cùng 233 cùng nhau trụ chăn bị xếp thành đậu hủ khối. Giường đệm san bằng sạch sẽ. Trên bàn rửa mặt đồ dùng từ cao đến thấp bày biện. Mặt đất sạch sẽ đến liền cái tóc ti cũng không có. Hoàn cảnh này làm nàng nhớ tới chính mình Tiểu Thúc. Hắn giống như cũng là như thế này thu thập phòng. Kia nàng người đâu? Đối mặt La Ninh ca tò mò. Bác sĩ không kiên nhẫn phất phất tay. Hiểu hay không quy củ. Tính. Trong chốc lát đổi hảo quần áo liền ra tới. Ta dạy cho ngươi nơi này quy luật. La Ninh ca nhíu mày. Không phải chữa bệnh sao? Còn có quy củ. Các ngươi hỗn hắc, phanh. Ăn mặc áo blau trắng bác sĩ không biết từ nơi nào móc ra tới một cái trường côn. Trực tiếp đối với La Ninh ca trừ. Ta nói một câu ngươi để 10 câu có phải hay không? Làm ngươi liền làm. Nơi nào nhiều như vậy vô nghĩa. Ngươi dám đánh ta, ta này không gọi đánh. Nam nhân cười lạnh. Ta đây là tự cấp ngươi tiến hành bước đầu chẩn bệnh. Ta ngày mẹ ngươi. Nhà ai chẩn bệnh là trực tiếp dùng gậy gộc trừ. La Ninh ca nhịn không được mắng thô tục. Ẩu đả nhi đồng là phạm pháp chính là muốn ngồi tù. Ngươi mẹ nó hiểu hay không pháp luật. Cha mẹ ngươi xem qua chúng ta trị liệu yêu cầu. Bọn họ sẽ lý giải. Đây là trị liệu cần thiết thủ đoạn. Bác sĩ đánh tới La Ninh ca hai mắt bốc hỏa hoa. Cả người nóng rát mà đau mới dừng tay. Hắn sửa sửa chính mình cổ áo. Ngươi muốn thói quen chúng ta trị liệu phương thức cùng thủ đoạn. Rốt cuộc cái này, bệnh đặc biệt ngoan cố. Còn dễ dàng tái phát thao mẹ ngươi. La Ninh ca còn không có mắng xuất khẩu liền chết ngất qua đi. Nam nhân vặn bung ra nàng đôi mắt đại khái làm kiểm tra. Không có gì vấn đề lớn. Dẫn theo nàng cổ áo đem người cùng đồ vật ném vào phòng. La Ninh ca lần đầu tiên thấy Vương Nguyệt khi là ở phía sau nửa đêm. Nàng có thể cảm giác được miệng vết thương truyền đến hơi lạnh đau đớn. Tỉnh, thân hình phá lệ gầy ốm nữ hài tự cấp nàng xử lý miệng vết thương. Kiên nhẫn một chút, không cần thiết độc dễ dàng nhiễm trùng. Ở cái này địa phương phát sốt sẽ đốt thành ngốc tử. Bọn họ nhưng không có công phu giúp chúng ta xem bệnh. La Ninh ca chi thân mình ngồi dậy. Ngươi là ai? Ngươi bạn cùng phòng. Vương Nguyệt, nàng chào phúng thức chỉ vào bệnh nhân phục thượng theo con số. Bất quá về sau ngươi ở bọn họ trước mặt chỉ có thể kêu ta 233 hào. Bằng không sẽ bị đánh. La Ninh ca không phải thực có thể lý giải nơi này sinh tồn hình thức. Bọn họ không thể đánh chúng ta. Chúng ta đều là vị thành niên. Bọn họ đánh chúng ta chính là ngược đồng. Là sẽ phạm pháp. Vương Nguyệt ở chỗ này đãi lâu rồi. Tự nhiên là biết tân nhân trong lòng tưởng chính là cái gì. La Ninh Ca hiện tại ý tưởng cùng nàng năm đó giống nhau như đúc. Kia hoan nghênh ngươi. Đi vào các đại nhân thế giới, Vương Nguyệt đem dư lại nước thuốc tàng tiến giường đệm hạ cây cọ lót. Người ba mẹ ký tên một phần hợp đồng. Mặt trên có một cái là như thế này viết như ngộ người bệnh kháng cự trị liệu có thể sử dụng đặc. Thu thủ đoạn, thay lời khác tới nói. Bọn họ đánh ngươi là được đến cha mẹ ngươi phê chuẩn, La Ninh Ca cảm xúc một kích động. Không cẩn thận xả tới rồi trên người miệng vết thương. Ta không có bệnh, ta không trị, ta muốn xuất viện. Hừ, nhỏ giọng điểm ân đi, Vương Nguyệt che lại La Ninh Ca miệng. Thập phần cảnh giác mà nhìn ngoài cửa. Ngươi còn tưởng bị đánh sao? Đừng đem bọn họ đưa tới, không có khả năng đi. Đừng nghĩ, trừ phi ngươi quá mấy tháng trang ngươi không thích nữ nhân. Chỉ thích nam nhân, ta đây liền có thể đi ra ngoài. Không, ngươi liền có cùng trong nhà trò chuyện 3 phút cơ hội. Bác sĩ sẽ ở bên cạnh giám thị ngươi. La Ninh Ca nghe trợn mắt há hốc mồm. Đây là ở ngồi tù sao? Ngồi tù đều so nơi này hảo, Vương Nguyệt về tới chính mình trên giường. Ngày đầu tiên trị liệu hạng mục sẽ tương đối nhẹ nhàng. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngày mai có ngươi chịu, ngày mai bọn họ tưởng như thế nào đối ta. Ngươi tới nơi này đã bao lâu? Vì cái gì các ngươi không báo nguy? Đừng nghĩ, ở chỗ này nghe lời sẽ làm ngươi thiếu chịu khổ một chút. La Ninh Ca kiến thức tới rồi Vương. Nguyệt trong miệng trị liệu hạng mục nhẹ nhàng. Trường bào, đứng tấn, nửa ngồi xổm, ếch nhảy, như thế nào mệt như thế nào lăn lộn. Động tác hơi có không tiêu chuẩn liền bị đánh. Không làm cũng bị đánh. La Ninh Ca không hợp tác làm nàng bị hai cái nam nhân đè nặng ấn vào thùng nước. Chết đuối cùng hít thở không thông cảm làm La Ninh Ca cảm giác chính mình chạm vào tử vong. Khụ, khụ khụ, La Ninh Ca như là một đầu sói đói. Dùng hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm bác sĩ cùng ấn chính mình đầu hai cái nam nhân. Các ngươi ở đụng đến ta thử xem. Ở ba người động thủ trong nháy mắt, nàng gắt gao mà cắn trong đó nam nhân ngón tay. Mùi máu tươi tỏa khắp khai. Bàn tay cùng côn bổng chen chúc tới. Đưa mở miệng, phun ra máu loãng. La Ninh Ca cười, có bản lĩnh đánh chết ta à. Cha mẹ ta không có ký tên có thể cho các ngươi đánh chết ta hiệp nghị đi. Bác sĩ một lần nữa tìm người đè nặng La Ninh Ca. Lần này cho nàng mang theo phòng cắn người khí cụ. Nếu như vậy giã tính. Vậy nhốt lại thất quan 2 ngày, hắc ám sát thật có thể đem người bức điên. Chính là với nàng mà nói nơi này lại là quen thuộc nhất. An toàn nhất địa phương. Cũng đủ yên tĩnh cũng đủ an toàn. Không ai có thể đủ thương tổn nàng. Ở phòng tạm giam đóng mấy ngày. Nàng bị viện trưởng cấp thả ra. 50 tuổi nam nhân dùng tự tin thả cực ngạo mạn khẩu khí nói. Ta y quá không ít người bệnh. Y giống ngươi loại trình độ này rất đơn giản. Ta và ngươi cha mẹ liêu quá. Ngươi tiểu thúc cũng từng là chúng ta người bệnh. La Thành, hắn là chúng ta bệnh viện ưu tú người bệnh. Vừa mới bắt đầu cùng ngươi giống nhau quật. Sau lại không phải bị ta cấp trị hết. Viện trưởng nghe nói qua La Ninh Ca không ổn định cắn người. Cho nàng mang lên phóng cắn người khí cụ. Thoạt nhìn cái này bệnh là gia tộc di truyền vấn đề. Nếu nhà các ngươi ai còn bị bệnh, nhớ rõ tìm chúng ta bệnh viện, ta sớm hay muộn muốn giết các ngươi, viện trưởng nở nụ cười. Cơ hồ mỗi người ở trị liệu lúc đầu đều nói như vậy quá. Những lời này ta nghe qua không dưới 100 lần. Chính là bọn họ cuối cùng không chỉ có không có giết ta. Ngược lại cầm hoa tươi trái cây cảm kích ta. Tin tưởng ta, ngươi cũng là giống nhau, La Ninh Ca cười nhạo một tiếng không nói chuyện. Không tin, không tin chúng ta liền thử C-Monster tích lũy quan 3 lần phòng tối trừng phạt thăng cấp. Phòng tối biến thành băng phòng. Băng thất âm 10 mấy độ. La Ninh Ca chỉ ăn mặc một tầng bệnh nhân phục. Nàng ở bên trong ngây người 2 phút liền chịu không nổi. Dùng sức chụp phủi cửa sắt. Một bên mắng một bên cuộn tròn chính mình giữ âm ân y yết hầu khát khô. Cái mũi đã hoàn toàn bị đông cứng. Không cảm giác được nó tồn tại. La Ninh Ca bắt đầu ý thức mơ hồ. Trên người tựa hồ bị đông lạnh quá mức. Nàng không chỉ có không cảm thấy lạnh. Thân như lửa giống nhau ở thiêu. Phanh. Băng thất môn bị bác sĩ mở ra. Hắn kéo La Ninh Ca cổ áo. Đem người kéo ra tới. Băng thất thoải mái sao? Thoải mái liền nhiều tới vài lần, biết sai rồi sao? Làm ngươi lại tụ chúng nháo sự. Cho ngươi đi cùng bọn họ trong nhà độ ấm làm La Ninh Ca dần dần khôi phục chi giác cũng nhận thức. Đến nhà này bệnh viện hung ác. Có lẽ hiệp ước thượng viết tử vong điều ước. Bọn họ căn bản là không sợ đem người giết chết. Chính mình căn bản là không sợ chết. Chỉ là không muốn chết tại đây nhóm người cha trong tay. Nàng muốn tồn tại đi ra ngoài. Đi ra ngoài vạch trần nhà này bệnh viện. La Ninh Ca từ băng thất ra tới sau lựa chọn yếu thế ẩn núp. 339 Hào Phùng Lâm Càng cũng là ở cái này thời kỳ nhập viện. Cùng bọn họ bị bắt nhập viện bất đồng. Nàng còn lại là chủ động hướng cha mẹ yêu cầu. La Ninh Ca thiếu chút nữa cho rằng nàng đọc sách đọc choáng váng. Bất quá ở hiểu biết chân tướng sau nàng lý giải. Phùng Lâm càng thích người là Vương Nguyệt. Nàng là vì Vương Nguyệt Bạch tới. Nàng vận khí thực hảo. Các nàng trong phòng còn thừa một cái không vị. Nàng liền cùng bọn họ trụ cùng nhau. Sáu cá nhân ở bệnh viện lẫn nhau nâng đỡ sinh tồn rất dài một đoạn thời gian. Mà La Ninh Ca giả ý thuận theo sau nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Bởi vì đều là người bệnh. Các nàng thực dễ dàng liền giao cho năm tầng bằng hữu. Như vậy nhật tử mãi cho đến viện trưởng tuyên bố kiểu mới trị liệu thủ đoạn. Làm một cái tiểu phẫu thuật. Tiếp thu giải phẫu sau. Người bệnh nhóm hoặc là liền trầm mặc ít lời. Hoặc là liền ngu dại dại ra. Giống như là ngốc tử giống nhau. Liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Đại gia bởi vậy lâm vào một loại lo âu trạng thái. Đặc biệt là có người ở 7 tầng trong lúc vô tình thấy giải phẫu quá trình. Chúng ta muốn chạy trốn. Không thể biến thành ngốc tử, La Ninh Ca tình nguyện chết đều không muốn biến thành ngốc tử. Nàng bắt lấy đồng bạn tay. Chúng ta muốn chạy trốn đi ra ngoài. Trong nhà lại như thế nào nhẫn tâm đều sẽ không đồng ý chúng ta làm cái này giải phẫu. Chúng ta ra không được. Trên tường có cáp điện. Đại môn cũng có người trông coi. Như thế nào chạy đi, La Ninh Ca từ cây cọ lót hạ lấy ra trộm tàng tiểu đao. Phía nam kia mặt tường thực giòn. Chúng ta có thể đem nó tạc khai, ngươi điên rồi đi. Sao có thể? Mặt tường như vậy ngạnh, Vương Nguyệt nhíu mày. Nàng phản đối La Ninh Ca ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Liền tính tường có thể tạc khai vậy ngươi nghĩ tới yêu cầu hoa bao lâu thời gian sao? Chúng ta mỗi ngày tự do hoạt động. Sẽ không bị người phát hiện thời gian liền như vậy một chút ai nói chỉ có chúng ta, La Ninh Ca. Cười chỉ trên lầu. Còn có các nam sinh a. Chúng ta chính là một cái đoàn thể. Ta phía trước liền cùng bọn họ nói tốt. Đại gia có thời gian liền thay phiên đi tạc. Mặt tường không phải rất dày. Hẳn là thực mau liền có thể tạc khai, chính là. Không có gì chính là. Hoặc là biến ngốc hoặc là chạy. Có làm hay không? Chần chờ một lát, năm người cắn răng. Làm. Tất cả mọi người đều không biết là nơi nào ra sai lầm. Vì cái gì bệnh viện nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ chạy trốn. Sáu cá nhân chỉ có Vương Nguyệt chạy đi ra ngoài. Chính là ngày hôm sau nàng đã bị gia trưởng trục xuất trở về. Nàng mang về tới còn có một phần giải phẫu đồng ý thư. Nếu ta biến choáng váng các ngươi liền đem ta giết đi, nàng thanh âm run rẩy. Nỗ lực giơ lên tươi cười. Tựa như các ngươi nói như vậy. Đại gia muốn chết cùng chết, Phùng Lâm càng khóc đến không thành bộ dáng. Nàng ôm Vương Nguyệt lắc đầu. Tầm mắt đối thượng La Ninh Ca. Hai người ở chung thời gian nhất lâu. Cũng là nhất hiểu biết đối phương. Hảo, La Ninh Ca thanh âm dị thường chấn định. Nàng nghe thấy chính mình nói như vậy. Muốn chết chúng ta liền cùng chết. Chúng ta sẽ không làm ngươi một người, hảo, sáu cái hài tử ôm nhau. Chúng ta không thể bạch chết. Chúng ta đã chết nhà này bệnh viện vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường khai. Sẽ có càng nhiều giống chúng ta giống nhau người bị bọn họ ngược đãi, đem bọn họ cùng nhau kéo. Xuống địa ngục ta tưởng viết một phong thư nhà, chúng ta đây viết một phần liên danh thư đi. Giấu ở nam tường nơi đó. Như vậy bọn họ điều tra bệnh viện khi liền sẽ biết sự tình chân tướng, phải cho các nam sinh nói. Sao? Đương nhiên, chúng ta chính là một cái đoàn đội A. Nếu bọn họ cũng tưởng cùng chúng ta cùng nhau đâu. Vậy cùng nhau đi, hết chương.